Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, treo lên đánh trấn Thiên Vương. Vạn Phách Thiên nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, bất quá ngẫm lại Vương Khai bây giờ cảnh giới võ đạo, chỉ có thể đáy lòng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi lui ra phía sau đến nơi xa hư không. Cứng ngắc khuôn mặt cười nói, ha ha, đã Vương Khai hiền chất có như thế hào hứng muốn lấy một chọi hai, bản vương tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Vậy vừa lúc chứng kiến một phen Thần Vũ Vương triều tương lai đại nguyên soái quật khởi chi chiến. Quật khởi chi chiến, bản thiếu gia rõ ràng vẫn luôn tại quật khởi ở trong được không? Phàm Châu chi địa duy bản thiếu gia độc tôn. Việc này ai không biết ai không hiểu. Vạn Phách Thiên, người tốt nhất hiện tại liền cho bản thiếu gia im miệng. Nếu là bản thiếu gia một cái nhịn không được, Thần Vũ Vương triều vương vị, coi như thật muốn đổi người. Vương Khai thần sắc xem thường hừ lạnh nói, cảm thấy ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này vương thượng đến cùng đến cỡ nào có thể ẩn nhẫn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vạn Phách Thiên ánh mắt lạnh lẽo, thân là vương triều vương thượng, thế mà bị một tên tiểu bối như thế ở trước mặt răn dạy. Nhưng ngẫm lại bây giờ tình thế, cuối cùng cũng là không có phát tác, mà là khẽ gật đầu một cái. Ngược lại là thật không có lần nữa nhiều lời. Vương Khai thấy thế hai mắt nheo lại, đáy lòng tiếc hận thở dài. Vốn nghĩ cùng nhau tướng Vạn Phách Thiên vậy chém mất, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Chỉ có thể âm thầm chờ đợi cái kia Vạn Không Thái Tử đừng lại trêu chọc mình. Không phải vậy, lần tiếp theo cũng không phải đơn giản như vậy buông tha. Dù sao Vạn Không Thái Tử cùng mình không hợp, nếu là Phàm Châu nhất thống về sau, khó tránh khỏi Thần Vũ Vương triều hội lòng tự tin bạo tăng, lại đối phủ nguyên soái làm ra bất lợi sự tình. Dù là phủ nguyên soái không sợ, Vương Khai vậy không muốn gặp đến việc này phát sinh. Bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn, có thể thanh trừ, tuyệt không thể lưu. Thác Bạt Cuồng, Trấn Thiên Vương, các ngươi cùng lên đi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt đường. Bá, bá, nhưng mà, Trấn Thiên Vương cùng Thác Bạt Cuồng lại là không có chút gì do dự. Trực tiếp lựa chọn tách ra hai đầu trốn đi thật xa. Căn bản không có đánh với Vương Khai một trận suy nghĩ. Ngay cả thất phẩm võ vương, đều bị Vương Khai một kiếm chém giết. Làm sao đám tam phẩm võ vương cùng một trận chiến đâu? Ách, gần nhất võ vương cường giả, chẳng lẽ đều ưa thích diều hâu vồ gà con trò chơi sao? Vương Khai lông mày nhíu lại, có chút im lặng trợn trắng mắt, bỗng nhiên lấy ra hai viên nguyên khí đạn, chia làm hai cái phương hướng cong ngón búng ra. Hiu, hiu, phanh, phanh, chỉ gặp cái kia Trấn Thiên Vương cùng Thác Bạt Cuồng chân trái đều là bị xuyên thủng. Máu tươi phun ra kích xạ, khiến cho hai người bỏ chạy thân hình đột nhiên dừng lại. Mất thăng bằng trực tiếp lung lay cắm xuống không trung. Ha ha, mặc dù cái kia hai viên nguyên khí đạn chỉ có võ tông cửu phẩm uy năng, nhưng lấy bản thiếu gia võ vương cảnh giới chiến khí, đủ để vận dụng nó kích thương võ vương cường giả. Nhưng là nếu muốn đánh giết, vẫn còn có chút độ khó nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài. Bước chân điểm nhẹ ở giữa, thân hình lúc này chạy về phía Trấn Thiên Vương. Vạn Phách Thiên gặp một màn này khóe mắt cuồng loạn, cảm thấy âm thầm may mắn, vừa mới không có trêu chọc Vương Khai. Không phải vậy, lấy hắn bây giờ cảnh giới võ đạo, cho dù là một trận chiến, cũng khó như lên trời. Đáng chết, này Vương Khai vì sao đột phá cảnh giới như vậy cấp tốc? Vạn Phách Thiên ánh mắt âm lãnh, phanh. Phanh phanh, nơi xa giữa hư không, Vương Khai tướng Trấn Thiên Vương cổ bắt nơi tay, thẳng tắp cao dơ lên, thần tình lạnh nhạt quơ nắm đấm, từng quyền đập vào hắn phần lưng bên hông phía trên. Bản thiếu gia đã từng nói, có một ngày muốn treo lên đánh ngươi một phen, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ai, vẫn là bản thiếu gia thiên phú tư chất quá mức yêu nghiệt. Đương kim trên đời, có thể cùng bản thiếu gia sánh vai người. Đơn giản quá ít, chẳng nói một cái không có a. Vương Khai lắc đầu thán cười, nắm đấm một cái tiếp lấy một cái. Tướng cái kia Trấn Thiên Vương cho đánh mặt sắc trắng bệch, miệng phun máu tươi. Tốt không thê thảm, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Ha ha, ban đầu ở thần võ học cung võ trên đài đấu, bản thiếu gia cũng là như vậy treo lên đánh ngươi vị kia hảo nhi tử Vạn Triết. Chậc chậc, tư vị như thế nào? Phải rất khá a. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Phanh, phanh phanh, phốc, chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết tam phẩm võ vương. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Nhìn qua Trấn Thiên Vương cái kia thình lình bị một quyền đánh xuyên qua phần lưng, không khỏi nâng lên tràn đầy rễ huyết thủ trưởng. Tại áo quần hắn bên trên xoa xoa, bĩu môi hừ lạnh nói. Thật là không kháng đánh. So với nhi tử kia của ngươi còn muốn yếu không khỏi phong. Thật tình không biết, lấy Vương Khai bây giờ cảnh giới võ đạo, mặc dù chỉ là nhất phẩm võ vương, nhưng lại ủng sẽ vượt qua ngũ phẩm giết địch lực lượng. Nhất phẩm chênh lệch đều tựa như thiên địa, trọn vẹn ngũ phẩm, một quyền xuống dưới, có thể đủ nhiều kháng mấy lần, đều đã rất khó. Trấn Thiên Vương đã chết, bây giờ còn thừa lại một vị Thiên Vũ Vương triều vương thượng. Vương Khai cười nhạt một tiếng, lật tay tướng Trấn Thiên Vương thi thể ném xuống không trung, ngược lại hướng về thác Bạt Cuồng phương hướng truy đuổi. Một mảnh sơn lâm bên trong, Vương Khai phiêu nhiên rơi xuống, cau mày đánh giá trên mặt đất vết máu, thần sắc có chút hí ngược nói ra: Thác Bạt Cuồng, ngươi trốn không thoát, vẫn là tận mau ra đây a. Bản thiếu gia có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi muốn vì bản thiếu gia làm một việc. Nhưng mà, giữa núi rừng lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vương Khai thấy thế nhún vai, chắp hai tay sau lưng, mở miệng lần nữa cười nói. Nếu là bản thiếu gia lấy thiên địa pháp tướng, tướng nơi đây sơn lâm toàn bộ phá hủy. Thác Bạt Cuồng, ngươi nhưng có bản sự kia sống sót. Bá, vừa mới nói xong. Thác Bạt Cuồng chính là hiện ra thân hình, chính què lấy chân khập khiễng bật lên lại đây, khuôn mặt hung ác hừ nói. Vương Khai, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thành tựu như thế này, bản vương không bằng ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi mà theo ý a. Vương Khai nghe vậy có chút xem thường quét mắt nhìn hắn một cái, chắp hai tay sau lưng khinh thường nói. Đi, không cần ở nơi đó xính cường rồi. Nơi này cũng không có mỹ nữ có thể cho ngươi trang bức. Nếu là thật sự có không sợ chết chi tâm, cần gì phải dọa phải chủ động đi ra nữa nha. Vương Khai, ngươi đến cùng muốn cho bản vương làm cái gì? Thác Bạt Cuồng lạnh lùng nói. Rất đơn giản, tướng thần Vũ Vương triều vương thượng chém giết. Thái tử Vạn Không vậy không thể còn sống. Nếu là có thể làm đến, bản thiếu gia từ sẽ thả ngươi một con đường sống. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Thác Bạt Cuồng thần sắc khẽ giật mình. Lúc này tuét miệng cười gằn nói. Hắc hắc, bản vương nguyên bản chỉ cho rằng Trấn Thiên Vương đủ hung ác đủ âm hiểm. Lại không nghĩ rằng chân chính âm hiểm người, lại là ngươi. Sau đó bản thiếu gia hội ngâm thi thủ đoạn tướng Vạn Phách Thiên kích thương. Đến lúc đó ngươi thừa cơ đem chém giết. Nếu như mất bại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói. Thác Bạt Cuồng nghe vậy âm lãnh cười một tiếng. Ánh mắt thiểm thước trầm giọng nói ra. Bản vương như thế nào tin tưởng ngươi không hội qua sông đoạn cầu. Bằng vào ngươi có thể một chiêu chém giết thượng phẩm võ vương bản sự. Nếu là sau đó không nhận nợ, bản vương nhưng không có lòng tin có thể dưới tay ngươi còn sống. Ngươi không có lựa chọn, nếu không đáp ứng, hiện tại tức tử. Vương Khai lạnh lùng cười nói. Ánh mắt hàn quang chợt hiện nhìn về phía hắn. Xoạt xoạt xoạt, Thác Bạt Cuồng nhìn xem Vương Khai trong mắt sát ý. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự kìm hãm được rút lui mấy bước. Cắn răng nói ra, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Ha ha, cái này ngươi có thể yên tâm.